Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngơ ngác nhìn anh ngạc nhiên. Sao tôi lại ở đây? Hôm qua cậu say, không đỡ để cậu ở đó, nên đưa về đây. Cảm ơn cậu, tôi phải đi rồi. Đi, đi đâu? Chuyển nhà. Sao thế? Có chuyện gì sao? Có cần tớ giúp không? Hay cậu ở nhà? Ở nhà tớ đi. Vẫn còn trống mấy phòng đấy. Thôi phiền cậu lắm. Với lại không thể ở lại thành phố này. Tớ... Nói đến đây, bỗng Mộc Nhi trầm mặt. Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí im lặng ở đây. Cô nhìn sang là số điện thoại của Âu Vũ, liền tắt máy. Không lẽ cô cứ trốn tránh như vậy mãi sao? Có gì cần tớ giúp không? Nhìn cậu tớ lo lắm. Mộc Nhi liền có một suy nghĩ. Thôi thì cứ dùng cách này tạm vậy. Cậu già làm bạn trai tớ đi. Hả? Triết Vương bất ngờ vì câu nói của cô, còn tưởng là mình nghe nhầm. Giả là bạn trai tớ đi. Sao không phải là thật? Cậu cũng biết là tớ mong muốn chúng ta quay lại mà. Tớ... Mộc Nhi, nếu cậu không còn tình cảm với tớ thì chúng ta từ từ xây dựng lại. Tớ không muốn cậu phải buồn, vì tớ chỉ mượn cậu làm cái khiên đỡ cho tớ thôi. Tớ chấp nhận mà. Triết Vương. Trong lúc đó, Âu Vũ như lật tung cả thành phố để tìm cô, gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhưng cô không bắt máy. Để 10 phút sau điện lại thì cô mới bắt máy. Mộc Nhi, em ở đâu? Bên đầu dây bên kia, cô nghe được tiếng của hắn mệt mỏi lo lắng, khiến lòng cô không khỏi đau thắt. Công viên, đến đó mình giải quyết mọi chuyện. Âu Vũ phóng xe nhanh đến công viên, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh người đàn ông khác. Người đó nhìn quen quen, hình như là người mà hắn đã gặp hôm bữa tại chỗ này, chính là tình cũ của Mộc Nhi. Mộc Nhi, em hẹn anh ra đây là vì muốn chúng ta kết thúc. Anh thấy đây, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, giờ nó đã chấm dứt rồi. Anh cũng đã có người khác, em cũng có người khác rồi. Mình nên dừng lại đi. Mộc Nhi, chỉ là hiểu lầm. Cô ta không phải là gì của anh cả. Mẹ anh ép buộc anh, hợp đồng gì chứ. Chúng ta yêu nhau thật lòng mà. Anh biết em yêu anh mà. Chỉ là nhiệm vụ của em thôi. Mẹ anh thuê em để làm giúp anh bây giờ. Hết rồi thì chúng ta đường ai nấy đi. Em đã có hạnh phúc của em rồi, xin lỗi anh. Mộc Nhi quay mặt đi hướng khác. Cô không muốn nhìn thấy tình cảnh này vì cô sẽ đau lòng. Triết Vương hiểu ra. Rồi người cô yêu hiện tại chính là người đàn ông này. Tuy mới chỉ nghe qua cũng đủ biết mọi chuyện. Nhìn Mộc Nhi như thế, anh không khỏi đau lòng, khẽ ôm lấy cô, kéo cô rời đi. Âu Vũ níu tay cô, đôi mắt tuyệt vọng. Xin em, đừng đi. Đôi mắt Âu Vũ tràn đầy tuyệt vọng. Âu Vũ, anh yêu em chứ? Dĩ nhiên là anh yêu em. Anh có thể vì em làm mọi chuyện. Anh sẽ tìm cách ngăn cản hôn nhân của anh và Ân Đình, em yên tâm. Em không cần anh phải làm như vậy. Em cần anh phải quên em đi và lấy Ân Đình. Đừng lưu luyến em nữa. Nếu như anh nói thương em thì hãy làm vậy đi. Cô kéo tay hắn ra cùng Triết Vương rời đi. Đôi chân của hắn nặng trĩu, không thể bước tiếp, không thể níu kéo. Cô lại không thể làm gì được, nhìn cô cùng người đàn ông khác không phải là mình. Hắn hận gia đình hắn và hận cả cô. Ai cũng vậy. Ai rồi cũng rời bỏ hắn, không ai là thực sự yêu thương hắn thật lòng. Âu Vũ đạt tới ngưỡng cửa đau khổ nhất mà hắn từng chịu đựng. Mộc Nhi trên đường về không nói một câu nào. Triết Vương chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng nhìn cô lúc này. Anh đau lòng vô cùng. Dù biết cô đã kết thúc với người kia, nhưng bản thân anh vẫn còn buồn bã. Mỗi người một suy nghĩ, cuộc tình của họ nhiều sóng gió như vậy. Mộc Nhi ước ngày đó không gặp hắn, để giờ đây phải chịu cảnh chia ly mà cô không hề muốn. Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây. Mộc Nhi, sao lại đến nhà lao này? Cậu thăm người ở đây à? Cậu về đi. Cô bước vào bên trong. Một lúc sau Tiểu Minh cũng mừng rỡ bước ra ngồi đối diện cô. Nụ cười trên môi cậu ngừng lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô lo lắng hỏi. Chị sao vậy? Ai ức hiếp chị? Không có gì đâu, chị mang cơm cho em đây, ăn đi, xem có ngon không. Chị đừng đánh trống lảng, nói cho em biết chuyện gì đi. Chị và Âu Vũ ly hôn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net